Trăm năm sau khi băng hà, chấm trở thành mối tình khắc cốt của Bạo Quân. Chương 74, Hạc bay xa trốn Kỳ Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn thì hôn đi, sao vậy? Tần Huyền Hiêu thấy sắc mặt Tần Đạc Dã không đúng. Hắn buông đôi tay nâng má y ra, chống tay ở hai bên cơ thể người trước mặt. Thấy bộ dạng đối phương nghiêm túc, chẳng thèm đoái hoài gì đến mình. Vẻ tủi thân trong đôi mắt phượng ấy như thể sắp tràn ra. Hắn thấp giọng hỏi, chúng ta bây giờ, rốt cuộc là quan hệ gì đây? Sư vịt, Tần Đạc Dã hơi nhíu mày, lắng nghe động tĩnh bên ngoài xe, rồi đưa ngón tay điểm lên môi Tần Huyền Hiêu. Tần Huyền Hiêu nhìn theo đầu ngón tay y, ánh mắt hơi hạ xuống, rồi dừng lại nơi đầu ngón tay thon dài kia. Hắn nuốt nước bọt một cái, rồi bỗng nghe Tần Đạc Dã hỏi, ngươi nghe thấy bên ngoài đang hát gì không? Là bài Đồng Dao thịnh hành gần đây thôi. Trẻ con hát nghêu ngao đấy mà. Tần Huyền Hiêu định vén rèm xe lên xem, nhưng cổ tay hắn bị Tần Đạc Dã nắm chặt lại, rồi chạm phải đôi mắt trầm tĩnh của y. Bên ngoài xe ngựa, tiếng ca non nớt của trẻ con vọng đến từng đợt, dường như bọn chúng còn đang chơi đá cầu. Lời bài hát có phần đứt quãng. Giấc vàng tan, sao xưa lụi tát, điềm lành báo trước. Tần Đạc Dã nghiêng tai lắng nghe, bài Đồng Dao lại được hát lại từ đầu. Y lập tức cầm bút lông lên, tiện tay lấy một tờ giấy, vừa nghe vừa ghi lại lời ca. Tần Huyền Hiêu thấy y chăm chú thì cũng im lặng nghe theo. Xe ngựa dần tiến vào kinh thành, đi qua cổng thành, trên phố phường chợ búa, ở những nơi trẻ con tụ tập đông đúc nhất, lời bài hát càng thêm đầy đủ. Tần Đạc Dã phủi nhẹ tờ giấy trong tay, chăm chú nhìn kỹ. Hoàng thành cao ngất trời xanh, mây răng sương phủ vây quanh cung vàng, ghế chơ ai bỏ hoang tàn, tấc lòng rơi rụng, lỡ làng cố nhân, điện vàng tắt lửa phong trần, bóng đèn lay động, tiếng ngân quỷ hờn, áo sơ lâu bạc trắng gió sương, giấc vàng tan tác, đoạn trường rêu phong, sao tranh cực bắc đêm đông, sao xưa lụi tát, sao hồng mới lên, hạc bay xa trốn Kỳ Xuyên, điềm lành báo trước dạng người trời nam. Thật là, Tần Đạc Dã gõ ngón tay lên tờ giấy, nhướng mày nhìn Tần Huyền Hiêu, nhắm vào ngươi đấy. Tần Huyền Hiêu tựa sát vào y, đặt cằm lên vai người nọ, nhìn theo hướng tay y chỉ. Ô, đúng là vậy. Hắn liếc qua lời Đồng Dao trên giấy, nhưng không chỉ nhắm vào ta, mà còn nhắm vào khanh nữa. Hắn chỉ vào chữ hạc, sắc nét trên giấy, nói, đây chẳng phải là điềm lành bịa đặt ở Kỳ Xuyên hay sao? Chỉ thiếu nước viết thẳng tên khanh lên ngôi sao mới mà thôi. Tần Đạc Dã ngẩn ra một thoáng, rồi mới sực nhớ. Ồ, hiện tại y vẫn đang dùng tên Văn Tình Hạc. Cảm giác chưa quen lắm. À, y gật đầu, cơ hồ đã hiểu ý nghĩa của bài Đồng Dao. Y nhìn xuống tờ giấy một lần nữa, nhẹ nhàng ném nó lên bàn. Ý nghĩa quá rõ ràng, chắc chắn không phải bài hát trẻ con tự lưu truyền. Hẳn là có kẻ cố tình tung tin đồn muốn ly gián. Ly gián điều gì? Tần Huyền Hiêu cười, hôn quân và gian thần chứ gì? Tần Đạc Dã thở dài, từ xưa đến nay, đây chẳng qua chỉ là mấy chuyện cũ rích, lặp đi lặp lại, vậy mà ai ai cũng ham hố lao vào. Thì ra là thế, nghe bài Đồng Dao này, có vẻ vừa chửi ta là hôn quân, lại vừa tâng bốc công lao của khanh, còn gán thiên mệnh lên người khanh nữa. Từng câu từng chữ đều mong chờ khanh đăng cơ kìa. Tần Huyền Hiêu cười khẽ, muốn ta nghi ngờ khanh, rồi tìm cái cớ giết khanh. Ha ha, thế thì kế hoạch của bọn chúng tiêu tan rồi. Nói xong, hắn ôm chặt lấy Tần Đạc Dã, vùi đầu vào cổ y, cọ cọ rồi cắn nhẹ. Ta chỉ muốn khanh thôi, cả con người này đều là của khanh, ngai vàng thì có là gì? Nếu khanh muốn, nó cũng là của khanh. Tần Đạc Dã nghe vậy, không nhịn được mà liếc hắn một cái. thấy ánh mắt hắn vẫn trong veo, chẳng hề có chút giận dữ hay mỉa mai. Y bèn khoác tay lên vai đối phương, cố ý hỏi, vậy có thể cho ta ngồi ngai vàng 2 ngày không? Được thôi, Tần Huyền Hiêu lập tức đáp, khanh muốn ngồi bao lâu? Ta về viết chiếu nhường ngôi ngay. Tần Đạc Giã, y bắt đầu nghi ngờ quyết định muốn hướng dẫn Tần Huyền Hiêu đi đúng đường của mình trước đây liệu có còn phù hợp nữa không? Sao tên này cứ như một kẻ bị tình yêu làm mờ mắt thế nhỉ? Y giơ tay đấm hắn 2 cái. Thấy mình giỏi lắm hả? Tần Đạc Giã khẽ mắng. Sau này không được nói mấy lời này nữa. Che giấu thân phận cho kỹ. Người đã hứa với ta điều gì? Cai trị thiên hạ cho tốt. Quên rồi à? Tần Huyền Hiêu giả vờ né tránh. Nhưng thực ra lại để y đánh trúng 2 cú thật mạnh. Hắn cười, chộp lấy cổ tay Tần Đạc Giã chưa kịp thu về. Rồi nhẹ nhàng lật người, đè y xuống dưới, cúi người sát lại, chưa quên, ái khanh, có thể thưởng cho ta một chút không? Đối phương ngậm lấy vành tay y, ví dụ như, hôn nhau mỗi ngày, thế nào, hơi thở nóng bỏng phả bên tai. Tần Đạc Giã nghiêng đầu sang một bên, bất lực nói, giờ ngày nào mà ngươi chẳng hôn ta? Ồ, Tần Huyền Hiêu cười. Xoa nhẹ vành tay đỏ bừng của y, nhắc ta rồi đấy. Vậy cứ ghi nợ phần thưởng, sau này nghĩ ra sẽ đòi. Còn hôm nay, hôn trước đã nha, Tần Đạc Giã, mình mở miệng đúng là dư thừa. Muốn thì hôn đi, Tần Đạc Giã cam chịu nhắm mắt. Y ngửa đầu, để mặc cho hắn cúi xuống hôn mình, rồi dùng đầu lưỡi tách môi y ra. Ra ngoài một chuyến, lúc trở về, cục diện kinh thành đã không còn như trước. Châu Mục Tị Thủy và quận Thú Kỳ Xuyên với tư cách là tội phạm nghiêm trọng bị áp giải về kinh thành. Giao do Thận Hình Ti thẩm định tội danh. Họ lần lượt bị kết án tăng thuế quá mức, giả mạo sổ sách giao dịch với các quan viên khác, tham ô công quỹ sửa chữa kho lương và đê điều, đánh sập đê gây ra lũ lụt. Chúng tạm thời bị giam vào đại lao, chọn ngày xử trảm. Thân thích trong nhà và những kẻ đồng lõa cũng bị xử tử. Còn lại bị xung vào dịch đình. Đám quan viên trong kinh từng qua lại với Châu Mục Tị Thủy cũng bị trừng trị nghiêm khắc. Đại tư nông giám sát thuộc hạ không nghiêm, bị giáng chức và phạt bổng lộc. Quan viên do Chu Thái Phó tiến cử phạm sai lầm nghiêm trọng. Lại còn tùy tiện mượn danh nghĩa Thái Phó, bị đình chức nửa năm. Đóng cửa ở nhà suy ngẫm, tất cả các hình phạt đều được xử lý công minh theo luật Đại Ngụy. Không thiên vị cũng không dung túng tư hình. Đông đến, tiết trời lạnh cóng, người đi đi lại lại, hơi thở phả ra cũng biến thành từng làn sương trắng. Phán tội cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Tần Đạc Giã bận rộn nhiều ngày liền, không cho phép có sai sót nào. Mặt khác y cũng muốn tìm thêm manh mối từ những chồng hồ sơ này. Trước đây, y quen làm việc một cách cạm cụi, không màng ngày đêm, nhưng bây giờ, dù có bận rộn đến đâu, Tần Huyền Hiêu vẫn luôn kéo y ra khỏi đống công vụ vào lúc ăn cơm, lúc uống thuốc, hoặc lúc đi ngủ. Dần dần, Tần Đạc Giã cũng quen với việc bên cạnh có một người. Cứ mỗi khi y làm việc được chừng nửa canh giờ là lại tới gần, ghi lấy y, hỏi có thể hôn một cái hay không. Chỉ cần y vừa gật đầu, tên đó sẽ lập tức nhào tới, đổi đủ góc độ mà hôn. Còn lấy cớ rằng lao động kết hợp nghỉ ngơi, phải nghỉ giữa chừng để tránh quá sức. Sau 4 ngày, đám quan viên có liên quan đến vụ án đều đã được làm rõ. Tần Đạc Giã xem lại biên bản thẩm vấn từ Phạm Quân, ghi chép lại kết quả lên hồ sơ rồi nhét vào tay áo. Cuối cùng y bước ra khỏi Thận Hình Ti, kéo chặt áo choàng phủ trên người. Bên ngoài trời rất lạnh, gió buốt lùa qua các dãy hành lang. Hai bên đường trong cung, lá phong và ngô đồng từng rực rỡ vào mùa thu này đã rụng sạch. Nhưng ánh mặt trời ban trưa lại như một tấm chăn mềm ấm áp. Dù không có hơi ấm thật sự nhưng vẫn phủ lên người một cảm giác dễ chịu. Nắng rọi xuống, nhưng hơi thở vẫn lạnh buốt. Một thứ cảm giác đặc biệt chỉ có vào mùa đông. Tần Đạc dã men theo hành cung trở về điện Hàm Chương. Vừa mở cửa ra, hơi ích trong điện lập tức ùa tới. Bên trong có hệ thống sưởi ngầm. Bên cạnh cửa còn đặt một lư hương Bắc Sơn. Đang đốt hương giáng chân. Hương thơm hòa trong khí ấm khiến người ta dễ chịu. Người hầu nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngăn cái lạnh bên ngoài. Thấy ít trở về, Tần Huyền Hiêu bước ra từ sau bình phong. Ngự thiện phòng vừa mới mang đến nước trà ô mai gừng. Khanh uống chút đi cho ấm người. Thận hình ti lạnh lẽo lắm. Nói rồi hắn đưa chén trà trên tay tới. Tần Đạc giã cởi áo choàng, vắt lên giá y phục, nhận lấy chén ô mai gừng. Dạo này y phải đi lại giữa các bộ trong cung. Tần Huyền Hiêu lo y vừa từ phương Nam ấm áp trở về, chưa kịp thích ứng mà lại nhiễm lạnh sinh bệnh, nên ngày nào cũng thay đổi món. Bảo ngự thiện phòng chuẩn bị sẵn trà gừng. Tần Đạc giã mở nắp chén, hơi nước trắng bốc lên xoáy tròn. Y nhẹ nhàng thổi một hơi, vừa đi vào nội điện vừa nói với Tần Huyền Hiêu. Hôm nay tình cờ gặp đệ Ngũ Ngôn. Ông nói với ta rằng bài đồng dao bên ngoài cung ngày càng lan rộng. Trẻ con trong kinh thành gần như ai cũng biết hát. Ý nghĩa trong đó cũng không khó đoán. Bảo ta phải chú ý nhiều hơn. Nói rồi, y nhấp một ngụm ô mai gừng đã nguội bớt. Hơi nóng ấm lan tỏa trong cơ thể. Chua quá, chắc lần này ngự thiện phòng làm theo khẩu vị của ta rồi. Lần sau ta sẽ bảo họ cho thêm chút đường. Tần Huyền Hiêu nhận lấy chén trà gừng không hợp khẩu vị của y, uống cạn một hơi rồi đặt sang bên. Dạo trước ta đã sai Xích Huyền đi điều tra, nhưng bài đồng dao thì khó lần ra nguồn gốc. Ta biết. Tần Đạc giã cùng hắn ngồi xuống bên án thư, lấy tờ giấy ghi bài đồng dao mà mình viết mấy ngày trước ra, trải lên bàn. Chỉ là, ta nghĩ kỹ lại, cứ có cảm giác bài đồng dao này có gì đó không ổn. Tần Huyền Hiêu cũng nhìn theo ánh mắt y, ngươi nhìn kỹ đi. Tần Đạc giã nói, cảm xúc trước sau không thống nhất. Điện vang tắt lửa, ghế trơ hoang tàn, tiếng ngân quỷ hờn. Tần Đạc giã chỉ từng chữ một, những từ này qua bi ai. Hai đoạn đầu bài đồng dao rất thê lương, đầy cảm giác áp bức. Nhưng ngươi xem hai đoạn sau, y chỉ vào hai chữ điềm lành, nói chúng quá rực rỡ, tràn đầy hy vọng. Một bài đồng dao, người sáng tác làm sao có thể đột ngột thay đổi cảm xúc như thế. Tần Đạc giã nghiêm túc nói từng chữ, ta nghi ngờ có thể đây vốn là hai bài đồng dao khác nhau được chắp vá lại. Y xé tờ giấy làm đôi, nói có lẽ kẻ đứng sau thao túng không hề dự tính như vậy. Nhưng do có sự kiện đột ngột xảy ra, khiến kế hoạch ban đầu của chúng không còn phù hợp nữa, nên chúng vội vàng làm lại. Vì quá gấp gáp, nên mới thành ra bài đồng dao hiện tại. Thời gian qua, điều duy nhất khiến tất cả mọi người bất ngờ chính là việc Khanh đi Kỳ Xuyên. Còn trong kinh thành, ta giám sát chặt chẽ, không có tin tức nào lọt ra ngoài, khiến Châu Mục Tị Thủy và quận thú Kỳ Xuyên trở tay không kịp. Tần Huyền Hiêu tiếp lời, đôi mắt hơi cụp xuống. Khi ngẩng đầu lên, trong mắt hắn ánh lên tia sắc lạnh. Người tạo ra bài đồng dao này nhất định có liên quan đến vụ án. Hơn nữa, còn đang ở trong kinh thành. Cách Chương.